Sát thần, chương 1111, Hiệp Thiên Địa Oai, góc truyện audio.com, trung ương một mảng đầm lầy hỗn độn, mễ á lạnh lẽo như núi băng, mắt lạnh nhìn Thạch Nham. Ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi sẽ ẩn nấp ở chỗ này. Ngươi có thể rất sớm liền rời khỏi, chẳng lẽ ngươi có cái ý đồ gì? Đầu óc nàng vòng vo một chút, bắt đầu hướng Thạch Nham nói lời khách sáo. Thạch Nham vẻ mặt nóng nảy như núi lửa, cả người khí tức hung sát cực kỳ nồng đậm, tựa như tùy thời khắc đều có thể cuồng loạn điên cuồng hẳn lên. Tương tự hoàn thành biến thân, Mễ Á bình tĩnh không có một chút mùi vị tình người, mà Thạch Nham lại là nóng nảy hung lệ, giống như là một con dã thú bị chọc giận, sẽ hiện ra một mặt điên cuồng nhất, quả thực chính là hai loại cực đoan. Chỉ có bản thân Thạch Nham biết, ở lúc hắn chưa thúc dục bạo tẩu tam trọng thiên, chưa đem năng lượng tiêu cực ẩn náu ở một thân huyệt khiếu trào ra, ở dưới tác dụng của ma huyết sôi trào, hắn quả thực sẽ lâm vào trạng thái nóng này. Nhưng, một khi hắn đem năng lượng tiêu cực chợt xuất hiện, hắn cũng có thể lập tức tỉnh táo lại. Ở lúc đối đãi Mễ Á, hắn không mượn dùng lực lượng tiêu cực, không sử dụng sinh tử áo nghĩa, đủ loại thủ đoạn che giấu có liên quan thị huyết nhất mạch hắn đều khắc chế. Bởi vì hắn biết cho dù là hắn đem toàn bộ lực lượng bày ra cũng không thấy có thể đem Mễ Á đánh chết, sẽ chỉ uổng phí bại lộ thân phận. Nếu thân phận hắn bại lộ ra, nếu Mễ Á biết tình huống của hắn, có thể sẽ bỏ xuống tất cả tụ tập toàn bộ lực lượng thần tộc đối phó hắn. Đây cũng không phải cục diện hắn muốn nhìn thấy. Bởi vậy, ở dưới Mễ Á truy hỏi, hắn căn bản là không trả lời. Hắn giơ lên một bàn tay, lòng bàn tay hướng tới đỉnh đầu một đoàn quỷ hỏa âm u kia, phó hồn bỗng nhiên như năng lượng từ trường mãnh liệt cuồng bạo nhất nháy mắt hình thành lực hút điên cuồng. Trong khoảnh khắc đám mây thiên địa năng lượng nồng đậm bao phủ ở đỉnh đầu Mễ Á, Thạch Nham như hải dương trút xuống, như dòng suối hội tụ vào phó hồn như đoàn quỷ hỏa kia của hắn, bị đoàn hồn phách kia trói buộc giống như bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Thiên địa năng lượng bá đạo tuyệt luân của cổ đại lục như dòng suối ngưng luyện thành một cô, lại lặng yên xảy ra biến hóa thật lớn, vậy mà biến thành một quầng sáng rực rỡ chói mắt như mặt trời rơi xuống ầm ầm nện về phía Mễ Á. Mễ Á trước sau chấn định lần đầu thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện ra một vầng kinh hãi. Trong vầng hào quang chói mắt rực rỡ kia mang theo tổng năng lượng trong 10 dặm quanh thân. Nơi này là cổ đại lục, là hành tinh năng lượng tràn đầy vị nhất trong vũ trụ, tổng thiên địa năng lượng phạm vi 10 dặm có thể so với một kích chí mệnh ngọc đá cùng vỡ của một gã thủy thần. Ngay cả Mễ Á cũng có chút ăn không tiêu. Lân giáp trong suốt cả người nàng bỗng nhiên phát run hẳn lên, từng vòng ánh sáng màu bạc kỳ dị như vòng phần phật bay ra, một vòng hợp với một vòng, chợt xuất hiện năng lượng dao động sóng nước ra biển. Một cái mặt nạ tinh xảo tuyệt mỹ được nàng bao trùm ở trên mặt. Mặt nạ kia tái nhợt dữ tợn, lại ẩn chứa năng lượng dao động kinh người. Từng cái hoa văn tinh mịn quỷ dị từ trên mặt nạ hiển hiện ra, giống như cùng gân mạch của Mễ Á đạt thành liên hệ, trào ra lực lượng cuồng bạo, làm cho một khuôn mặt của nàng phóng ra từng quầng ngân quang hội tụ vào trong những vòng tròn kia, làm cho khu vực bên cạnh nàng trở nên lực kỳ ượng cực kỳ biến hóa. Góc truyện audio.com, kỳ lạ, rầm rầm rầm, năng lượng như mặt trời loại nhỏ áp bách xuống, va chạm ở trên vô số vòng bạc lực lượng đỉnh đầu Mễ Á, truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, làm cho một khối này như trời sụp đất nứt. Năng lượng gió lốc khủng bố như thủy triều lan tràn hướng bốn phương tám hướng, nơi đi qua tất cả thực vật hoa cỏ đều hóa thành bột phấn, ngay cả hòn đá cứng rắn cũng vỡ nát hết. Thiên địa như là bị một kích này phá hủy, đột nhiên hiện ra một cái hố khổng lồ bao phủ phạm vi mười mấy dặm. Cái hố khổng lồ sâu thẳm, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vù vù vù, nguồn chuyển phun, từng cái bóng người hướng tới bên này hội tụ, đều tạm thời buông xuống đuổi giết đối với đám người mặc bao, sợ Mễ Á xảy ra chuyện gì. Thạch Nham ở một chỗ lõm xuống của hố khổng lồ mượn dùng phó hồn cảm giác một chút, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Mễ Á quả nhiên cường hãn. Tại trong một kích thiên uy này, Mễ Á vậy mà bình yên vô sự, tình trạng linh hồn cùng thần thể không có quá nhiều biến hóa, chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Thạch Nham hoảng sợ trong lòng, hắn cho rằng ở dưới tình huống không tiến vào bạo tẩu tam trọng thiên vận dụng lực lượng tiêu cực, cho dù là bản thân hắn thừa nhận một kích này cũng không thấy sẽ so với Mễ Á tốt hơn bao nhiêu. Một kích đó chính là phó hồn của hắn vận dụng thiên địa năng lượng cổ đại lục nháy mắt hấp thu ngưng luyện hẳn lên thiên uy. Cũng chỉ có hắn cùng cổ đại lục đồng tông đồng nguyên mới có thể thi triển ra, đem thiên địa năng lượng nặn hẳn lên hình thành công kích chí mạng. Nhưng Mễ Á tuyệt không bởi vậy gặp bị thương nặng, yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện càng lúc càng nhiều cường giả tụ tập tới, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, rốt cuộc lặng yên rời đi. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa, chỉ cần không gian không bị giam cầm, nếu muốn rời khỏi quả thực dễ dàng. Ở trước khi ước mạn những tộc nhân phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc kia tới, hắn đã biến mất trước một bước. Mấy phút đồng hồ, đám người Ước Mạn cùng Bạch Ngộ đều lo lắng tới, hoảng sợ nhìn cái hố khổng lồ sâu thẳm, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Khụ khụ, trong hố sâu truyền đến tiếng của Mễ Á. Thanh âm vang lên không bao lâu, Mễ Á ở một gò đất nhỏ chậm rãi trong thăng thiên hiển hiện ra. Nàng rút bỏ thần tộc bất diệt thể, khôi phục bộ dáng bình thường, một thân quần áo tươi đẹp nhiều màu, khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng đầy đặn có một sợi tơ máu tinh tế, tinh thần nàng không có cảm giác mỏi mệt nhưng ánh mắt lại lóe ra hàn quang làm cho người ta kinh hãi. Tiểu thư, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thần thái Ước Mạn lo âu, liên thanh nói. Có thể tạo thành lực phá hoại lớn như vậy, người ra tay là ai? Vậy mà có thể lợi hại như thế? Sắc mặt Mễ Á lạnh buốt cao mày trầm ngâm trong chốc lát nói. Người này có chút cổ quái, ta hoài nghi. Nàng nói đến một nửa bỗng nhiên im bặt mà dừng, có lẽ là vì có mặt người Bạch gia, cũng có lẽ không muốn để cho tộc nhân còn lại ngoài Ước Mạn nghe được. Nàng ngừng lại, đột nhiên hỏi. Các ngươi có thu hoạch gì hay không? Nghe được bên này truyền đến động tĩnh lớn như vậy, chúng ta đều vội vã tới. Chúng ta bên này đều chưa giết người, phỉ nhĩ phổ tộc nhân A Nhĩ Tư đặc gia tộc còn đang săn giết khắp nơi, có lẽ bọn họ có thể mang đến tử vong cho những con cá nhỏ kia. Ước Mạn nói, nữ nhân tu luyện băng xương, lôi điện lực, góc chuyện audio.com, lượng kia tên là cái gì Thương Ảnh Nguyệt, đại khái phương vị ở nơi nào? Mễ Á bỗng nhiên hỏi, ở bên kia, Ước Mạn chỉ một cái phương hướng, Mễ Á gật gật đầu, nói một tiếng tốt nói. Đều theo ta đi hướng bên kia, nàng nhớ rõ lúc lần đầu tiên thấy Thạch Nham cùng Thương Ảnh Nguyệt ở trong một chỗ màn hào quang ẩn hình, khi đó hai người có chút kiểu diễm ám muội. Ở nàng đến xem, ngự long bài tạm thời không thể mượn dùng, vậy khó có thể đem Thạch Nham trói buộc giam cầm. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn Thạch Nham đi vào khuôn khổ chỉ có một biện pháp bắt người hắn để ý. Mễ Á cho rằng Thương Ảnh Nguyệt là nhân vật quan trọng đối với Thạch Nham. Bên cạnh một chỗ cây gỗ gãy nát, một điểm tinh quang tụ tập chậm dây ngưng kết thành bộ dáng Thạch Nham. Hắn cũng khôi phục bộ dáng bình thường, còn một lần nữa thay đổi quần áo võ giả màu đen vừa thấy cũng là cao mày cân nhắc. Mễ Á cảnh giới hư thần tam trọng thiên, là cao giai cường giả của thần tộc có thể nháy mắt biển thân, tu luyện áo nghĩa tinh diệu cường hãn, hơn nữa còn có được rất nhiều thần binh lợi khí, nếu muốn mạnh mẽ đem thất thải quỷ yêu hoa từ trong tay nàng đoạt được lúc này xem ra quả thực không có bất cứ hy vọng gì. Cho dù là hắn thúc giục lực lượng tiêu cực không tiếc bại lộ thân phận người thừa kế thị huyết nhất mạch cũng không có nắm chắc 100% có thể chiến thắng Mễ Á. Nếu muốn đạt được thất thải quỷ yêu hoa, phải thừa dịp Mễ Á trọng thương, hoặc là áp chế nàng, áp chế, con mắt hắn đột nhiên sáng ngời, suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên cười lên cũng nhanh chóng xuất phát rời khỏi. Hắn cùng Mễ Á nghĩ đến cùng nơi, đâm lây vô biên, một bọn bôn người bay nhanh, như là bôn luông lôi diệt. Ở phía sau bọn họ cách đó không xá tộc nhân A Tư Khoa đặc gia tộc đang toàn lực truy kích phóng thích đủ loại lực lượng oanh kích đất rung núi chuyển, đem đầm lầy ven đường quấy cho long trời lỡ đất, đem mặt đất đánh thành rất nhiều khe rãnh, đem chướng ngại vật chứng kiến đánh nát toàn bộ. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt đi trước làm gương, thần lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, chỉ muốn mau chóng thoát thân cùng bọn Mạc Bao, Võ Phong hội hợp. Đột nhiên, thân thể Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt chấn động, chợt ngừng lại, mặt âm trầm nhìn về phía trước. Ở chỗ hư vô phía trước các nàng có tầng tầng năng lượng phong tỏa mắt thường không nhìn thấu ý những năng lượng đó như cục bỗng mềm mại cứng cỏi tựa như một khi hãm sâu trong đó liền rất khó dẫy thoát ra. Chờ lúc thân thể các nàng vừa mới dừng lại, ở hư vô phía trước toát ra ba cái bóng người, một người cầm đầu chính là A Tư Khoa đặc gia tộc Phỉ Nhĩ Phổ. Phỉ Nhĩ Phổ ôn hòa cười, nói, hai vị tỷ tỷ đừng vội đi, chúng ta có thể hào hào tán gẫu một chút. Lúc Phỉ Nhĩ Phổ nói chuyện, hai gã cường giả A Tư Khoa đặc gia tộc phía sau hắn vân đang xây dựng kết giới, làm cho phương vị kết giới phong tỏa tiếp tục mở rộng. Ở phía sau Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt lại xuất hiện năm tên tộc nhân A Tư Khoa đặc gia tộc. Năm người kia chậm rãi phân tán tới gần, mơ hồ đem Tắc Tây Lị Á cùng Thương Ảnh Nguyệt vây khốn, bỗng nhiên đều cười lên, hướng Phỉ Nhĩ Phổ khom người nói. Thiếu gia ngươi muốn chơi như thế nào? Trước đem xử lý hai thằng cha vướng bận, Phỉ Nhĩ Phổ thuận miệng phân phó. Vài tên cường giả A Tư Khoa đặc gia tộc như đói hổ bổ nhau. Góc chuyện audio.com, lên, nhìn chằm chằm hai gã võ giả xui xẻo cùng Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt bao vây tiễu trừ các loại lực lượng áo nghĩa thần binh lợi khí cuồng hoành lạm tạc mà đến, nháy mắt đã đem hai người kia đều bao phú. Từng điểm toái quang tụ tập lại, Thạch Nham lại một lần hiện ra. Hắn nheo mắt cách từng tầng năng lượng kết giới nhìn về phía trước. Những năng lượng kết giới đó là tộc nhân A Tư Khoa đặc gia tộc xây dựng ra ẩn chứa tinh diệu thần kỳ của ngũ hành, có lẽ ngay cả võ giả cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên cũng khó phá tan. Phía sau kết giới đó là bọn người Thương Ảnh Nguyệt Tắc Tây Lĩa, Phỉ Nhĩ Phổ bộ dáng mơ hồ. Lúc này, trong kết giới kia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, hai gớ võ giả lúc trước từng thấy cùng đám người Mặc Bao cùng một chỗ ở hoàn cảnh sắp bị giết, tình thế cực kỳ hiểm trở. Phỉ Nhĩ Phổ thì là tươi cười ôn hòa, câu được câu không ở bên cạnh trêu đùa, ánh mắt ở trên người Tắc Tây Lĩa Thương Ảnh Nguyệt lưu luyến quên về. Thạch Nham bỗng nhiên nhếch miệng cười lên, mục tiêu của hắn chính là Phỉ Nhĩ Phổ, tộc nhân trung tâm nhất này của A Tư Khoa Đặc gia tộc, cũng là thủ lĩnh A Tư Khoa Đặc gia tộc lần này. Hắn muốn bắt giữ người này hướng Mễ Á đổi lấy Thất Thải Quỷ Yêu Hoa. Cách chương.